Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1073, chương 1070 khách sạn. Vui sướng, thời gian cứ như vậy đi tới tan học về sau. Tại mở cách học viện Saikai xa hoa lễ trên xe, Rama cùng Yukina liền đối diện lẫn nhau mà ngồi lấy, khắp khuôn mặt là dã rời. Thật sự là mệt mỏi thấu. Vì sao lại biến thành dạng này? Rama cùng Yukina dồn dập hết hơi hết sức, giống như rên rỉ. Không trách hai người là biểu hiện như vậy. Thật sự là thời điểm ở trường học, hai người tao ngộ quá nhiều sự cố. Tỉ như Rama, tại cùng Yukina ước hẹn sự tình truyền ra về sau. Đầu tiên là Kozu cùng với Motoki hai người hùng hổ dọa người truy hỏi tới. Ngay sau đó lại là bạn cùng lớp hô to gọi nhỏ vây quanh. Sau đó còn lại lớp nam sinh cùng nữ sinh cũng từng cái dồn dập đánh tới. Hỏi đến chuyện này tính chân thực, phản ứng không thể bảo là không lớn. Nhất là Asagi, cả người cũng giống như thất hồn lạc phách rời phòng học. Về sau liền đi theo Nagisa cùng Aprora cùng một chỗ vọt vào. Nắm chặt Rama. Trực tiếp liền là một trận đề ra nghi vấn. Kết quả, tại Asagi toàn trình mặt đen, Nagisa tức giận tranh luận ầm ĩ, Aprora cực kỳ bất mãn chất vấn cùng với những người còn lại đủ loại náo động bên trong. Rama đầu trực tiếp đứng máy, sau khi tan học càng là lọt vào một trận vòng vây. Cơ hồ dẫn tới toàn trường thầy trò kịch liệt phản ứng đến. Kém chút liền ra không được học viện, chờ đến thật vất vả mới chuồn ra cửa trường. Không để ý Asagi, Nagisa cùng với Aprora đuổi bắt, tiến vào trong xe thời điểm, Rama bên tai còn truyền đến một câu nói lạnh lùng. Rất có năng lực, ta chờ ngươi trở lại về sau cùng ta thật tốt nói rõ lý do. Nhìn một chút ta ưu tú đệ đệ có phải thật vậy hay không dự định bắt đầu làm không tinh khiết khác. Phái kết giao, một câu như vậy trước đó chưa từng có lời nói lạnh như băng tự xuyên thấu không? Gian truyền vào Rama trong tai, nhường Rama đều sợ run. Kể từ đó, Rama lại biến thành hiện tại cái dạng này. Tình có thể hiểu, mà liền Rama đều như vậy. Yukina tao ngộ khẳng định thảm hại hơn a. Dù sao, Yukina có thể là ở trước mặt tất cả mọi người thành công ước đi cho tới nay đều chưa từng có người. Ước thành công Rama, chắc chắn đụng phải bạn học cùng lớp cùng với những người còn lại cuồng oanh loạn tạc. Ít nhất, Rama tìm tới Yukina thời điểm, Yukina là trốn ở phòng chăm sóc sức khỏe ngăn tủ đằng sau run lẩy bẩy. Hai người đã đột phá tầng tầng khó khăn mới vừa thành công rời đi trường học. Kết quả tự nhiên là biến thành hiện tại bộ dáng này. Nguyên lai người thật như thế chịu hoan nghênh. Cuối cùng thở phào được một hơi, Yukina nhìn về phía Rama ánh mắt liền trở nên cùng dĩ vãng khác. Biệt, ở trong đó, đã có kinh ngạc, lại có không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời còn có lý hiểu, càng có một tia ảo não. Kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi đương nhiên không cần phải nói. Làm mới đến học sinh chuyển trường, Yukina không biết Rama sự tình cũng rất bình thường. Lý giải thì là xem Rama tướng mạo xác thực rất xuất khí. Lại thêm tự mình xác nhận qua năng lực. Buổi sáng hôm nay tại lớp học thời điểm còn gặp qua Rama hiện ra ở bên ngoài hoàn mỹ hình ảnh. Cho nên mới sẽ xuất hiện. Đến mức ảo não, cái kia chính là Yukina chính mình. Sớm biết lại biến thành dạng này, ta liền không tự mình đến trường cấp 3 bộ giảng đường đi mời. Yukina đã lòng còn sợ hãi lại hối. Hận không thôi, tạm thời không đề cập tới hắn thân phận chân thật. Nếu như chỉ nhìn mặt ngoài thân phận, một giới mới đến học sinh chuyển trường. Chuyển trường ngày thứ 2 liền náo ra phong ba lớn như vậy. Còn bị toàn trường thầy trò như vậy quan tâm. Đối nàng mà nói. Hẳn là sẽ trở nên hết sức vất vả a. Cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Không nghĩ tới tại loại này dưới tình huống đáp ứng ngươi mời lại biến thành bộ dáng gì. Ramathan thở, cái này lại muốn ồn ào ra cái gì? Minamiya phong ba, nghe đồn Asagi cùng Nagisa cái kia hai tên gia hỏa khẳng định hội cầm chuyện này tới chán ta. Nhớ tới Asagi cùng Nagisa hai người vừa mới cái kia ngạc nhiên phản ứng, lại nghĩ tới Aurora một bộ lọt vào phản bội bộ dáng, Rama liền trở nên đau đầu. Ngược lại là Yukina, lần nữa không rõ ràng cho lắm. Minamiya phong ba, Yukina lệch ra cái đầu nghi hoặc. Không có việc gì, ngươi đừng để ý, Rama lắc lắc đầu, vùng đi dã rời cùng trong đầu phức tạp ý nghĩ về sau. Hướng về Yukina mở miệng, như vậy, tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu đâu? Rama hướng Yukina hỏi đến, là đây, Yukina cũng tỉnh lại lên, quay đầu, hướng về Sung làm lái xe đặc khu đội canh gác đội viên nói ra. Thỉnh đi tới đảo nhân tạo Tây khu số 6 phản. Câu nói này đưa tới phản ứng cũng không nhỏ. Khục, Sung làm lái xe đặc khu đội canh gác đội viên trực tiếp phun ra, dao động đến nỗi ngay cả tay lái đều kém chút không nắm vững. Cái gì? Rama càng là trực tiếp há to miệng, hiếm thấy dao động dâng lên. Sẽ dao động là lại chỗ khó tránh khỏi. Đảo nhân tạo Tây khu số 6 phản. Lái xe ngữ khí cứng ngắc mà nói, thật, thật muốn đi nơi đó sao? Đúng thế, Yukina một bên gật đầu, một bên nghi ngờ nói, có vấn đề gì không? Không có, không có gì, lái xe liền vội vàng lắc đầu, chuyên tâm lái xe, có thể là, xuyên thấu qua sau soi gương, Rama liền thấy lái xe đang liếc chính mình, trong mắt đã có lỗi kinh ngạc. Cũng có hâm mộ, còn có sát khí. Thấy thế, Rama trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Xong, cái này là Rama trực tiếp nhất ý nghĩ. Bởi vì, Rama biết, chuyện này, đối phương nhất định sẽ hướng Natsuki báo cáo. Đến lúc đó, Rama chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Dưới tình huống như vậy, Rama nhịn không được hướng về Yukina hỏi thăm. Người biết đảo nhân tạo Tây khu số 6 phản là địa phương nào sao? Rama cứ như vậy hỏi. Dĩ nhiên, mặc dù ta trước mấy ngày mới đến đảo Itogami, chỉ có hôm qua đi nền tảng Chi Môn, nhưng chỉ có nơi nào là ngoại lệ. Yukina có chút hồ nghi nói. Làm sao vậy? Thật kỳ quái sao? Nghe vậy, Rama rất muốn nói. Không kỳ quái. Hoàn toàn chính xác không kỳ quái, nếu như là một nam một nữ cùng đi nơi đó, vậy đơn giản không thể bình thường hơn được. Bởi vì, số 6 phản là nằm ở đảo nhân tạo Tây khu đặc thù địa danh. Đóng xếp ngay ngắn dùng tình lữ là chủ yếu khách tầng ngủ lại công trình. Tục xưng khách sạn đường phố, nơi đó, chính là dùng tình lữ khách sạn nổi tiếng phong tục khu vực. Như vậy. Vấn đề tới, ngươi dẫn ta đi nơi đó làm gì? Mặc dù lý trí nói cho Rama, Yukina khẳng định không có ý tưởng gì khác, nhưng Rama vẫn là khó nén trong lòng một chút thân là kiện toàn nam sinh lệch ra tư tưởng. Dẫn đến hắn lắp bắp, ngược lại là Yukina, gương mặt nghiêm túc, xin yên tâm, sẽ không dẫn ngươi đi địa phương nguy hiểm. Yukina chững chạc đàng hoàng mà nói. Tin tưởng, đi qua hôm nay về sau, chúng ta đều có thể có được một cái vui sướng kết quả. Vui sướng? Cái gì vui sướng a? Xin nhờ đừng một mặt nghiêm chỉnh nói này loại dễ dàng để cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng lời. Được hay không a? Rama không khỏi nhìn về phía ghế lái. Kết quả là thấy Sung làm lái xe đặc khu đội canh gác đội viên phản ứng tại sau soi gương lên ánh mắt. Đi chết đi. Ánh mắt của đối phương bên trong liền để lộ ra dạng này tin tức. Ha ha, Rama còn có thể làm gì đâu. Chỉ có thể cười. Đảo nhân tạo Tây khu số 6 phản. Tại Yukina dẫn đầu dưới, Rama tại không quá quen thuộc đường tắt trước xuống xe, dùng một loại không muốn đi xem lái xe ánh mắt cùng biểu lộ bộ dáng, trực tiếp nhìn ra xa đi vào. Đó là một đầu người đi đường thưa thớt, lại tràn đầy dị dạng yên tĩnh khẩn trương cảm giác sườn dốc ngõ hẻm làm. Ngõ hẻm làm chung quanh, mấy gian có chút màu hồng phấn mập mờ không khí khách sạn xếp thành bài. Một đường dọc theo xuống, chính là chỗ này, Yukina hướng về Rama lên tiếng, cũng không chút do dự bước vào trong đó. Kết quả, ngược lại là Rama, chẳng biết tại sao, lại xuất hiện có chút mất mặt khẩn trương tâm tính, khiến cho tim đập rộn lên đi theo Yukina sau lưng, đưa lưng về phía lái xe đâm người ánh mắt. Đi vào, người thường xuyên đến nơi này sao? Mắt thấy Yukina xe nhẹ đường quen đi ở trong đó, Rama ẩn nữa không chịu được hỏi ra tiếng. Đúng vậy, gần nhất đã tới không ít lần. Yukina thản nhiên trả lời. Không ít lần. Rama hé miệng co giật. Có vấn đề gì không? Yukina lần nữa nghi hoặc. Ngoặc kép. Không, không có gì. Rama không nói thêm lời. Hai người liền cùng đi tại dạng này một đầu ngõ hẻm làm bên trong. Cuối cùng, đi tới một chỗ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.